Hoách Anh Tuấn đã sớm nghĩ đến một ngày nào đó Lục Xuyên Mạn sẽ hợp sức lại cùng với Hoách Trình Viễn. Nay ngày đó đã đến, anh sẽ đánh bại bọn họ sớm một chút, cách Trương.